Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158 phản ứng dây chuyền. Chờ đến kết thúc cùng Jin trò chuyện sau, Shirakawa Yu không nhịn được ngưỡng ở trên ghế nằm cười ha ha. Đối với tư duy nhạy cảm, muốn tìm được chính mình này một mặt Kudo Yusaku. Trên căn bản, Shirakawa Yu không có cách nào đem hắn trực tiếp đá về mặt ngoài. Mà Kudo Yusaku phỏng chừng cũng biết rõ. Cùng Shirakawa Yu quan hệ, cũng chỉ có lôi kéo hắn vì là đồng bọn, hoặc là đánh tan hắn hai loại lựa chọn. Có thể bởi Conan vừa bắt đầu sơ sẩy, nhường Shirakawa Yu nắm giữ phần lớn chính mình tình báo. Đánh tan cái gì căn bản chỉ là vọng tưởng. Không bị đánh tan là tốt lắm rồi. Lại thêm vào Shirakawa Yu không phải bất luận người nào đồng bọn. Chỉ nhận lợi ích, Kudo Yusaku chỉ có thể cùng với duy trì trực tiếp lợi ích quan hệ. Lựa chọn nửa khép thức hợp tác. Không thể không nói, toàn bộ quá trình Kudo Yusaku thông minh quá mức. Thậm chí có thể nói là ăn chắc Shirakawa Yu. Nhưng có một chút, hắn là không ngờ rằng. Vậy thì là, Shirakawa Yu hạn cuối. Vượt xa từ Kudo Yusaku tưởng tượng, người bình thường tuyệt đối không nghĩ tới. Một cái thương nhân chân trước mới vừa nhận lấy 10 cái ức. Sau đó trở tay là có thể mặt không biến sắc nói không giữ lời. Chơi một tay bán đi tình báo nham hiểm thao tác đi. Shirakawa Yu có chút thích ý tựa ở trên ghế nằm. Đối diện lầu các cửa sổ. Buổi chiều ánh mặt trời chiếu nghiêng tiến vào lầu các. Loại trừ tấm kia híp mắt lại mặt. Ở ánh mặt trời chiếu sáng không tới trong bóng tối ở ngoài. Hắn toàn bộ thân thể đều tắm rửa ở ngày đông nhu thuận dưới ánh mặt trời. Đương nhiên, mục đích hắn làm như vậy cũng không phải muốn cho Jin diệt đi Kudo Yusaku. Coi như hắn ám chỉ rất rõ ràng. Lấy Jin cẩn thận tính cách, phần lớn cũng sẽ không manh động. Ngẫm lại xem Mori Kogoro lần kia, dù cho Jin trong lòng hoài nghi, lại thêm vào Shirakawa Yu có ý định đổ thêm dầu vào lửa. Đối phương đều không muốn giết chết Kogoro ý tứ. Nhiều nhất chỉ là sắp xếp người giám thị điều tra. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phân tích Kogoro hành động cái gì. Shirakawa Yu lần này tác phong cũng trước sau như một. Định dùng hắn am hiểu nhất chơi mánh. Bán đi A thu được B tín nhiệm. Lại bán đi B thu được A tín nhiệm. Vì lẽ đó, đợi một hồi, hắn mới không nhanh không chậm lấy điện thoại di động ra. Vì là Kudo Yusaku phát đi một cái giả vờ giả vịt tin ngắn. Không tốt lắm A Yusaku tiên sinh. Căn cứ ta điều tra, ngài lần này về nước làm động tác nhỏ. Thật giống đã bị nhận ra được đây. Không ngoài sở liệu của ta, nên lập tức có người nhìn chằm chằm ngươi. Ta có thể tiết lộ chỉ có những này. Sau đó ngài liền tự cầu phúc đi. Không sai. Tiết lộ tình báo. Kích động Jin đi điều tra. Sau đó trở tay lại cung cấp tình báo cho Kudo Yusaku. Biểu hiện ra một bộ nắm tiền làm việc thành khẩn thái độ. Mượn cơ hội này. Có thể lừa gạt bao nhiêu độ tín nhiệm tính bao nhiêu. Lại thêm vào chính mình trước trong lúc vô tình. Hướng về Jin nhắc tới Seren Vinyat. Dựa theo đối phương đa nghi tính cách. Nếu như sau đó phát hiện tình báo bại lộ, nhất định sẽ cái thứ nhất hoài nghi đến Vermeer trên đầu. Dù sao bí mật chủ nghĩa người chính là cái hố hàng. Coi như là cùi chỏ hướng ra phía ngoài rẽ, biểu hiện ra tên khốn kiếp, kẻ phản bội, một mặt, cũng không phải rất kỳ quái. Ngoài ra, chính mình kết thúc cùng Jin trò chuyện trước, xem Jin dáng dấp kia, nhất định sẽ không nhịn được trực tiếp liên hệ Vermeer. Shirakawa Yu khóe miệng điên cuồng dương lên. Nếu như thật có thể sản sinh như vậy phản ứng dây chuyền, liền không thể tốt hơn. Cứ như vậy, Jin đối với Vermeer hoài nghi càng thêm hợp lý. Tuyệt đối là thuận lý thành chương. Tuy nói tên kia uy hiếp qua chính mình, nói bằng quan phóng hỏa ma, không chắc lúc nào sẽ dẫn lửa thiêu thân. Thế nhưng, nàng lại không ý thức được. Nàng bản thân mình chính là cái ăn cây táo rào cây sung. Giả thần giả quỷ đâm lưng cuồng ma. Căn bản là không tư cách. Đi đối với phóng hỏa ma bình phẩm từ đầu đến chân. chậm rãi xoay người, từ lầu các trên bàn nhỏ lấy ra đem phi tiêu. Shirakawa Yu tiện tay ném đi. Phi tiêu ở giữa hồng tâm, bất thiên bất ỷ, không nghiêng lệch, trung lập. Sau đó, hắn đi ra lầu các, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ trời xanh, như là lầm bầm lầu bầu giống như. Lẩm bẩm nói, gần nhất thật sự rất hòa bình a. Chấm ngoặc kép, nếu đại gia đều có công việc, chính mình cũng nên bắt đầu công tác. Đi tới lầu một trước bàn làm việc, Shirakawa Yu mở ra computer, liên hệ gián điệp, điều tra lên Sugimura Isao tư liệu. Cũng trong lúc đó, Jin chính đang như người nào đó dự liệu, cùng Vermert tiến hành trò chuyện. Đầu tiên là đơn giản tìm hiểu một phen không quá quan trọng các loại tình báo. Lượn tới vòng tròn, chờ đến Vermert phản ứng gần như thời điểm, Jin trực tiếp trầm giọng đi vào đề tài chính. Loại trừ trở lên vấn đề ở ngoài, ta muốn hỏi rõ ràng một chuyện. Vermert, ngoặc kép, có cái gọi Kudo Shinichi tiểu quỷ, người biết không? Ngoặc kép chấm hỏi. Đầu bên kia điện thoại Vermert sợ hết hồn. Thậm chí trái tim đều không khỏi nhanh chóng nhảy lên mấy phần. Nàng hơi kinh ngạc. Jin làm sao sẽ tìm chính mình hỏi Kudo Shinichi? Chẳng lẽ là mình gần nhất điều tra bị phát hiện? Tuy rằng nàng thông qua điều tra kết quả phân tích, Kudo Shinichi rất có thể ở dược vật ảnh hưởng thu nhỏ lại. Không chết. Nhưng cái này tình báo, đối với chưa quen thuộc APTX4869 Jin tới nói, nên không thể sẽ nghĩ tới đi. Hoặc là kia xoa sơ trong bóng tối dở trò, muốn mượn Jin miệng, dùng một kẻ đã chết tên, tới thăm dò phản ứng của chính mình. Trong đầu trong nháy mắt dần hiện ra mấy loại khả năng tính. Vermert giả vờ dáng vẻ trầm tư dừng lại chốc lát, sau đó mới chậm rãi nói rằng, không biết, làm sao, ống nghe đối diện, Jin trầm mặc một hồi. Sau đó mới không gợn sóng động hỏi. Người xác định, người thật sự không quen biết hắn. Lúc này, Jin ngữ khí bình tĩnh đòi mạng. Một như thái độ bình thường. Kudo Yukiko nhi tử là Kudo Shinichi. Dựa theo thời gian suy tính, Vermert nếu như cùng Kudo Yukiko có giao tình, nên nhận thức con trai của hắn mới đúng. Đặc biệt cái tên này ở nước Mỹ bên kia đợi nhiều năm như vậy. Có thể đừng nói với hắn, thấy đều chưa từng thấy Kudo Shinichi một mặt. Đương nhiên, mọi việc đều có trùng hợp, cũng không bài trừ một mặt đều chưa từng thấy. Tình huống như thế phát sinh, hoặc là nói, gặp mấy mặt, nhưng cho Vermert ấn tượng không phải rất sâu các loại. Jin cân nhắc rất toàn diện, rất cẩn thận, dù sao hơn 10 năm trước sự tình. Đối với cái này lão nữ nhân mà nói, cũng chưa chắc có thể để ở trong lòng. Hắn gọi điện thoại đến là muốn hỏi Kudo Shinichi. Nhìn Vermert phản ứng, lại thuận thế nâng đầy miệng Kudo Yusaku cùng Kudo Yukiko. Lúc này nghe Vermert nói không quen biết, tối đa có chút ngoài ý muốn xác nhận một lần thôi. Cũng không có hoài nghi đối phương. Jin sức chú ý toàn đặt ở Kudo Yusaku trên người. Quan tâm cũng là cùng Kudo Yusaku có quan hệ tình báo. Cho tới Kudo Shinichi cái gì? Tối đa là hắn như vừa Shirakawa Yu như vậy. Dẫn ra đề tài dùng. Hắn tận mắt thấy tiểu tử kia bị mớm thuốc. Sau đó còn có Seri cùng kia xoa sơ xác nhận điều tra. Ở trong mắt hắn, Kudo Shinichi là vững vàng người chết. Điểm này từ đầu đến cuối đều sẽ không biến. Trừ phi Jin tận mắt đến, nhảy nhót tưng bừng Kudo Shinichi ở ngày nào đó xuất hiện ở trước mặt hắn. Nói chung, Jin nói cơ bản chính là mặt chữ ý tứ, không có bất kỳ thăm dò tâm ý. Chỉ có điều, này đơn giản một câu nói, ở Vermert thị giác bên trong, nhưng là thay đổi mùi vị. Nghe Jin hỏi lên như vậy, nàng tóc gáy đều muốn dựng thẳng lên đến. Cái kia một chữ quý như vàng Jin lại cùng một vấn đề hỏi hai lần. Hí, đối phương sẽ không ý thức được nàng đang nói dối đi. Vermert theo bản năng liền hướng xấu nhất tình huống suy nghĩ. Trong miệng nhưng là không trả lời mà hỏi lại. Jin, người đột nhiên hỏi cái này người là muốn làm cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Jin thấy nàng dùng vấn đề đến trả lời vấn đề, trong mắt lóe ra một tia phản cảm. Cái này vô cùng thần bí nữ nhân, thực sự làm người đau đầu. Hắn rất xác định, nếu như có nhu cầu, nữ nhân này sẽ không chút do dự bán đi đội hữu. Vì lẽ đó, cân nhắc đến như vậy làm người ta sinh chán ghét tính cách. Jin cũng là chẳng muốn đem mục đích của chính mình báo cho Vermeer, từ kia xoa sơ nơi đó, nghe được một chút gió thổi cỏ lay. Cho nên muốn tới hỏi hỏi ngươi. Ngoặc kép, nếu ngươi không muốn nói, thì thôi, lời này nói rất là ba phải cái nào cũng được. Tiếp đó, không cho Vermeer cái gì suy nghĩ thời gian. Jin quả đoán cúp điện thoại. Nếu như cùng kia xoa sơ phí lời, chỉ ít còn có thể mang đến cho mình điểm trọng yếu tình báo. Như vậy cùng Vermeer phí lời, liền thật sự chỉ là phí lời. Vì lẽ đó, hắn cũng lười cùng đối phương tiếp tục vòng quanh, chuẩn bị phái người trực tiếp đi điều tra Kudo Yusaku. Kết thúc trò chuyện sau đó, Jin không quan tâm Vermeer. Có thể Vermeer nhưng là đúng việc này hết sức lưu ý lên. Kia xoa sơ, lại là người này ở kiếm chuyện. Vermeer đưa tay kìm chính mình huyệt thái dương. Nếu Jin không muốn nói với nàng, cái kia nàng liền dùng chính mình phương thức, dính vào một cước, xem nhìn đối phương đến tột cùng muốn làm gì. Nhớ đến đây nơi, Vermeer lẳng lặng nắm làm ra một bộ dịch dung mặt nạ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.